Mạch Lộ Quy Đồ, chương 24, góc truyện audio.com. Thẩm Mạc Thành nhắm mắt lắc đầu, chờ cảm giác đau đớn như bị kim đâm trong đầu từ từ giảm đi, tiếp tục xem hắn xem rất chậm, giống như muốn tìm kiếm một chút thứ gì đó thuộc về mình từ trong tấm ảnh, bất kể là ảnh chụp hai người hay một người, cho dù là tấm ảnh chụp căn phòng đơn giản, hắn cũng đưa mắt nhìn không ít thời gian. Trông lúc hắn lật ảnh xem, La Thiếu Hằng ngồi yên bên cạnh hắn, vừa xem vừa nói cho hắn biết cảnh trong hình là ở đâu, chụp lúc nào. Thẩm Mạc Thành lặng lặng nghe, cầm quyển album xem từ đầu đến đuôi, cuối cùng dừng lại trên tấm hình cuối cùng của album. Đó là tấm ảnh chụp ngày sinh nhật, La Thiếu Hằng đội nón sinh nhật trên đầu, cúi đầu cười nhẹ. Trước mặt anh là chiếc bánh gato có đốt nến, ánh nến chiếu lên mặt anh, khiến cho gương mặt anh mang theo một tia ánh sáng vàng nhạt, nụ cười trên khóe môi anh rất dịu dàng, giống như đang ước nguyện điều gì đó tốt đẹp. Đây là sinh nhật 19 tuổi của em, La Thiếu Hằng ngồi bên cạnh lên tiếng, trong giọng nói mang theo hoài niệm. Thời gian trôi qua nhanh thật, bất chi bất giác mà đã qua 11 năm, anh còn nhớ lúc đó em ước gì không? Ước gì? Thẩm Mạc Thành chăm chú suy nghĩ một hồi, lắc đầu. Không biết, La Thiếu Hằng nghe vậy nở nụ cười. Đúng vậy, sao anh còn nhớ chứ? Nụ cười của anh mang theo chút khổ sở. Thẩm Mạc Thành không muốn nhìn thấy anh cười như vậy, muốn an ủi anh, nhưng lại không thể nói lời nào, chỉ có thể tiếp tục im lặng nghe anh nói. Thật ra thì rất dễ đoán, người đang yêu chỉ muốn vĩnh viễn ở bên đối phương thôi, đương nhiên em cũng không ngoại lệ. La Thiếu Hằng bật cười thành tiếng, giọng nói từ từ nhẹ hơn. Em đã từng nghĩ đây là nguyện vọng rất đơn giản, cũng từng nghĩ nguyện vọng này mãi mãi không thể thành hiện thực. Khi học đại học, La Thiếu Hằng có một người yêu, đã mất 10 năm trước vì tai nạn. Lời Thẩm Vân nói vang lên bên tai, trong nháy mắt Thẩm Mạc Thành lập tức hiểu câu nói. Mãi mãi không thể thành hiện thực, của La Thiếu Hằng là có ý gì? Nếu thật sự như La Thiếu Hằng nói, người năm đó thật sự là mình, vậy lúc chết, trong tai nạn xe, La Thiếu Hằng cố gắng thế nào mới sống được, em ấy nói chỉ cần ở bên mình, có đi đâu cũng không sợ, có phải nghĩ tới việc. Nghĩ đến đây, tim Thẩm Mạc Thành siết lại, chợt ngẩng đầu nhìn La Thiếu Hằng, thấy anh thâm tình cô đơn nhìn tấm ảnh trong tay, trong mi mắt dày đậm đó là nỗi buồn không thể nào tan biến. Dường như từ lần đầu tiên gặp mặt nhau, anh bị đau thương bao quanh, giống như nước trong một cái đầm yên lặng nhiều năm, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ trong ảnh. Dáng vẻ của La Thiếu Hằng ngày hôm đó nằm trên giường mắt đỏ hoe kéo tay hắn lại hiện lên, khiến trong lòng hắn dâng lên tình yêu thương không thể nào bỏ qua được. Nhìn người có vẻ mặt suy sụp, Thẩm Mạc Thành hé miệng muốn nói gì đó, chợt nghe anh nói. Thẩm Mạc Thành, đầu anh bị thương đúng không? Sắc mặt Thẩm Mạc Thành sầm lại, lời vừa ra đến khóe miệng lại bị nuốt vào. Em có thể nói dễ nghe chút không? Chú ý tới sắc mặt của hắn, La Thiếu Hằng sờ sờ mũi, ho nhẹ một tiếng. Không thì tại sao ngay cả em anh cũng không nhớ? Lời này của anh mang theo nỗi buồn không dễ phát hiện, có chút giống như oán trách lại có chút khổ sở. Rõ ràng còn chưa xác định người kia có phải là mình hay không, nhưng lúc này nhìn dáng vẻ của anh, trong lòng Thẩm Mạc Thành bỗng sinh ra cảm giác áy náy, câu xin lỗi suýt chút nữa bật thốt ra khỏi miệng. Góc truyện audio.com. Hắn nhắm chặt hai mắt lại cố gắng nhớ, vẫn không nhớ nổi chuyện về La Thiếu Hằng, cảm thấy trong lòng trống rỗng vắng vẻ, muốn nắm bắt gì đó, nhưng lại không có gì. Vẫn không có ấn tượng, La Thiếu Hằng đưa tay xoa lên mi tâm nhíu chặt của hắn, cẩn thận vuốt ve nếp gấp đó giúp hắn. Không nhớ nổi đúng không? Không cần quá miễn cưỡng, thật ra lúc em mới quen anh, tình hình của anh còn kém hơn bây giờ, ngoại trừ tên mình ra anh không nhớ chuyện gì cả. Thẩm Mạc Thành nghe anh nói liền ngạc nhiên, mở mắt ra nhìn anh. Em nói gì? Hắn hoàn toàn không nhớ là mình đã từng mất trí nhớ. Có phải anh còn chưa tin hay không? La Thiếu Hằng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên đưa tay ra đặt lên vị trí ngang lưng Thẩm Mạc Thành, đè một cái. Anh có cái bớt cỡ hai ngón tay ở đây phải không? Thẩm Mạc Thành, anh đang ngạc nhiên vì sao em biết rõ như vậy đúng không? Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Mạc Thành, La Thiếu Hằng khẽ cười. Bởi vì em đã từng hôn nó. Thẩm Mạc Thành, mặt Thẩm Mạc Thành hắc tuyến, đột nhiên cảm thấy Kiss Miss lúc trước chỉ là chuyện nhỏ, từ lần đầu tiên gặp mặt ở Thụy Sĩ vẫn luôn trêu chọc hắn. Anh có biết vì sao lần đầu tiên gặp nhau ở Thụy Sĩ em lại muốn xem tay anh không? La Thiếu Hằng kéo tay phải hắn, đẩy ống tay áo của hắn ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vết phỏng trên cổ tay hắn, giọng nhẹ nhẹ nói. Bởi vì em muốn xem nó, muốn biết có phải em đang nằm mơ hay không, muốn xác định hai anh có phải là một hay không? Ánh mắt của Thẩm Mạc Thành cũng rơi lên mơ u bàn tay mình theo anh, lời nói của La Thiếu Hằng khiến hắn nhớ lại cảnh tượng lúc gặp nhau ở Thụy Sĩ. Nhớ lại lúc đó La Thiếu Hằng đỏ khóe mắt hỏi hắn có đi hay không, còn cả giọt nước mắt nhỏ xuống tay mình sau khi Thẩm Mạc Thành xem tay hắn. Đã qua lâu như vậy, giờ lại đột nhiên nhớ tới chỗ bị giọt nước mắt của anh rơi xuống có cảm giác nóng lên. La Thiếu Hằng nói không sai, bớt và vết sẹo của hắn La Thiếu Hằng đều biết rõ, nhưng dù là vậy, hắn vẫn không nhớ nổi. Tên có thể giống, người có bề ngoài giống hệt cũng có, nhưng không thể nào ngay cả ký hiệu trên người cũng giống nhau như đúc. Em có vô số điều có thể chứng minh người năm đó là anh, và anh không thể nào phản bác em. La Thiếu Hằng buông tay hắn ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói. Anh là Thẩm Mạc Thành là anh. Thẩm Mạc Thành đối diện với ánh mắt cố chấp khẳng định của anh, không khỏi cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng chỉ có thế thôi, hắn im lặng hồi lâu. Tôi không có ấn tượng, nếu anh có ấn tượng em đã không phải xoắn suýt như vậy. La Thiếu Hằng cười nói, nếu là vậy, lúc ở Thụy Sĩ em đã ngả bài với anh mà không chờ tới bây giờ, chờ anh hiểu lầm em xem anh thành người khác. Phản ứng của hắn cũng coi như là đã đoán trước, dù sao lúc trước sống với nhau 2 năm, Thẩm Mạc Thành vẫn không hề khôi phục ký ức. Nghe lời anh nói, Thẩm Mạc Thành nhớ lại hôm nay nhìn thấy tư liệu cảm giác như mình bị người ta đánh một cái, theo bản năng cho rằng La Thiếu Hằng xem mình là người đã chia ly. Chờ đến khi gấp gáp trở về lại giống như bị đánh thêm cái nữa, bởi vì La Thiếu Hằng nói cho hắn biết rằng, người kia chính là hắn. Hắn không biết phải hình dung tâm tình bây giờ như thế nào, rất phức tạp, vừa kinh hãi vừa nghi ngờ, lại có cả phấn khích. Đúng vậy, cho dù không biết những gì La Thiếu Hằng nói, nhưng trong tiềm thức lại thấy vui vẻ vì La Thiếu Hằng không có người khác. Có lẽ thật sự điên rồi, tẩu hỏa nhập ma. Góc chuyện audio.com, Thẩm Mạc Thành nghĩ trong lòng. Hắn đặt album qua một bên, cầm máy quay mở ra, bên trong có lưu không ít video, hắn tiện tay mở một cái. Sau khi mở video, thứ xuất hiện đầu tiên trên màn ảnh là cảnh tượng chói lòa, và tiếng của một người trẻ tuổi. Hề, sao không thấy rõ Thẩm Mạc Thành, máy quay của em hư rồi đúng không? Chờ chút, để anh xem giúp em. Một giọng nam trầm vang lên, Thẩm Mạc Thành nghe thấy âm thanh này, bàn tay siết lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào video. Đừng, trên tay anh toàn là bột mì, để em tự làm. Ôi, lại được rồi. Màn ảnh đột nhiên rung rinh, sau đó Thẩm Mạc Thành thấy người giống hệt mình, hoặc nên nói là thấy chính mình, xuất hiện trong video. Thẩm Mạc Thành trong video đang làm sủi cảo trước bàn ăn, trên người mặc chiếc tạp dề caro màu vàng nhạt, phía trên còn dính bột mì màu trắng. Động tác của hắn có chút vụng về, ngón tay không thành thạo nắm hai bên lớp vỏ sủi cảo, bóp xong một cái sủi cảo ngẩng đầu nhìn màn ảnh đang đối diện với mình, nở một nụ cười. Đừng quay, anh bao của anh, đừng để ý em. Thanh âm trẻ tuổi lúc nãy vang lên, em làm vậy anh sẽ phân tâm. Thẩm Mạc Thành lắc đầu nói, tiếp tục cầm một cái vỏ sủi cảo lên. Em muốn quay lại dáng vẻ lúc còn trẻ của anh, chờ đến khi anh già bị thay đổi, chúng ta có thể cùng xem lại. Thanh âm trẻ tuổi dừng lại một chút rồi nói, yên tâm đi, em không chê anh, em và anh cùng già, sau này chúng ta đều là ông già. Thẩm Mạc Thành nghe vậy nở nụ cười, trên gương mặt trẻ tuổi không hề che giấu sự cưng chiều, đưa tay về phía màn ảnh. Em phải quay cùng, vậy mới có ý nghĩa. Hình như cũng đúng, anh chờ em chút. Màn hình lại lắc lư, trên màn ảnh đổi thành nơi khác, không bao lâu thì màn hình lại chuyển sang Thẩm Mạc Thành, đỡ lấy một chàng trai trẻ mặc bộ quần áo ở nhà màu xám chen vào trong. Chàng trai trẻ đó là La Thiếu Hằng, khi đó anh mới 18 tuổi. La Thiếu Hằng tiến đến trước màn ảnh vẫy vẫy tay, nói thời gian địa điểm quay phim giống như giới thiệu chương trình, Thẩm Mạc Thành cũng làm dấu tay dưới sự thúc giục của anh, dáng vẻ của hai người nói thật có chút hài hước nhưng người đang trong tình yêu cuồng nhiệt ai lại để ý những thứ này. Năm 2003 cũng chính là năm Thẩm Mạc Thành đến thành phố A xảy ra chuyện. Thẩm Mạc Thành nhớ lúc đó mình bị tai nạn xe làm cho hôn mê tỉnh lại đã là 9 năm sau, vậy làm sao có thể sống chung với La Thiếu Hằng, sợi dây thời gian này hoàn toàn không khớp. Hắn thử nhớ lại cảnh tượng năm đó, ký ức cuối cùng là cảnh xe bị đụng. Vết sẹo ngang hông hắn có từ khi đó, trừ nó ra trên người hắn còn có nhiều vết thương và vết bỏng, nghiêm trọng hơn là trong cơ thể hắn có nhiều bộ phận bị tổn thương, kể cả xuất huyết não, khiến cho hắn nằm trong bệnh viện 9 năm. Thẩm Mạc Thành đang suy nghĩ, trong đầu lại giật một cái, cơn đau bứt rứt đột nhiên tập kích mà không có dấu hiệu nào, cơn đau xâm nhập vào thần kinh hắn, suýt chút nữa khiến hắn rên rỉ thành tiếng. Bàn tay kia nắm chặt lại ở góc độ La Thiếu Hằng không nhìn thấy, hắn lén lút nghiến răng chịu đựng, đặt lại lực chú ý vào trong video. Thẩm Mạc Thành, anh bao sủi cảo xấu quá, chưa nấu đã nát rồi. La Thiếu Hằng trong video kinh ngạc nhìn sủi cảo thành phẩm có hình thù kỳ quái trên bàn ăn, có mấy cái sủi cảo bắt đầu chảy nước vì không được bao tốt. La Thiếu Hằng lấy một cái lên, anh nói xem tài nấu nướng của anh tốt như vậy, sao bao sủi cảo lại xấu như thế? Vậy sao, góc chuyện audio.com, Thẩm Mạc Thành dừng động tác trên tay, cúi đầu nhìn thành quả mà mình bận rộn từ sáng sớm, cảm thấy mấy cái sủi cảo này đúng là khó coi. Hắn suy nghĩ một chút nói, hai tay anh không dùng để làm sủi cảo, Vậy anh làm gì? La Thiếu Hằng thuận miệng hỏi, cũng cầm vỏ sủi cảo lên bắt đầu bao. Bảo vệ em, Thẩm Mạc Thành không chút do dự nói. Anh khoác lác cái gì, rõ ràng là em bảo vệ anh, nói đến đây mới nhớ anh còn nợ em một mang. La Thiếu Hằng vừa bao sủi cảo vừa nhớ lại. Nếu đêm đó em không cứu anh, không biết anh ở đâu rồi. À, hình như cũng phải. Thẩm Mạc Thành nghe anh nhắc lại không nhịn được cười, cúi người hôn lên mặt anh, cười hỏi. Vậy có thể bồi thường hay không? Hành động của hắn khiến cho động tác trong tay La Thiếu Hằng ngừng lại, một cái tay còn trống sờ sờ lên chỗ bị hắn hôn, hé miệng bật cười. Miễn cưỡng có tác dụng một chút, không đủ lắm. Thẩm Mạc Thành nghe vậy như suy tư một chút, vậy lấy thân báo đáp. Được, La Thiếu Hằng xoay người ngửa đầu hôn hắn, Thẩm Mạc Thành khẽ cười cúi đầu xuống hôn anh. Chấn động của máy quay và ảnh chụp quá lớn, Thẩm Mạc Thành không chớp mắt nhìn hình ảnh trong máy quay, mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay của Thẩm Mạc Thành trong video, cũng nhìn thấy trên tay người kia có vết bỏng giống hệt như trên tay mình. Khách chương.